Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Vương Đại Đội lại phạm tội. Tây Thành phân cục cấm độc đại đội cảnh sát nhân dân góp vốn đi Bảo Nguyên tập đoàn, đầu tư, sự tình. Cuối cùng phương án giải quyết ai cũng không tưởng được. Theo tuyên nhân chỗ sau khi trở về, Vương Vi lần nữa đem bà cấm độc đại đội những này, tiểu tham tiền, triệu tập đến cùng một chỗ. Rất chân thành mà nói với bọn họ ý kiến của mình. Nói cho bọn hắn biết, Bảo Nguyên tập đoàn không đáng tin cậy, mặc kệ làm cái gì sinh ý, không có khả năng có cao như vậy lợi nhuận, lãi hàng năm 40%. Hiện tại làm cái gì sinh ý, có thể kiếm được 40% thuần lợi nhuận buôn lậu thuốc phiện còn không sai biệt lắm. Vương Vi trực tiếp nói cho mọi người, đây không phải là pháp góp vốn, là bàng thị âm mưu, bày kế. Về phần cái gì là bàng thị âm mưu, bày kế, Vương Vi cũng cho mọi người làm đơn giản giải thích. Đơn giản chính là hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm. Dùng phía sau góp vốn khoản hoàn lại phía trước tiền lãi cùng tiền vốn. Mãi cho đến duy trì không đi xuống. Tài chính liên hoàn dây xích đứt gãy ngày nào đó. Cả giả thuyết kinh tế building mới ầm ầm sụp xuống. Bất quá kết quả giống như Vương Vi trước đó đoán trước cái kia dạng. Không có gì điều dùng. Muốn thay đổi một người cố định tư duy. Độ khó sao mà đại cùng. Nói như vậy. Đã mọi người không nghe khuyên bảo, Vương Vi muốn làm là được, không hề phản ứng đến hắn đám bọn họ. Phản chính tự mình nên, phải hỏi nói tất cả, bọn hắn nhất định phải cho lừa đảo đưa tiền đi. Vương đại đội cũng không có biện pháp, nhưng Vương Vi khẳng định không thể làm như vậy. Hắn biết rõ, trong đội mười mấy người, gom góp 3 vạn đồng tiền là thật không dễ dàng. Cho nên cuối cùng nhất Vương Vi có lẽ hay là đáp ứng bọn hắn. Chính mình ra 2 vạn, tổng cộng gom góp đủ 5 vạn, tiến đến tồn tại nhập Bảo Nguyên tập đoàn, chờ ăn tiền lãi, nhưng có một điều kiện, chính là chỗ này chút ít tiền phải giao cho Vương Vi trong tay. Do Vương Vi thủ đoạn thao tác, tương lai vô luận là thủ lợi tức có lẽ hay là lấy tiền vốn, đều do Vương Vi đi xử lý. Những người khác không được nhúng tay. Tất cả mọi người không chút do dự, một lời đáp ứng. Cái này tính toán điều kiện gì? Đoàn người ngay từ đầu chính là nghĩ như vậy. Đã Vương Vi ra đầu to, tự nhiên là hết thảy giao cho hắn đi thao tác. Không chỉ nói cấm độc đại đội, cả Tây Thành phân cục, chỉ sợ cũng Vương đại đội có tiền nhất. Cái này mấy vạn khối giao cho trong tay hắn. Yên tâm, Vương Vi thu được đoàn người góp vốn khoản, qua thay tựu đầu nhập vào thị trường chứng khoán. Chẳng lẽ hắn thật đúng là cho Thư Bảo Nguyên tên hỗn đản kia đưa tiền đi, dù sao muốn 3 tháng về sau mới có thể lấy lần đầu tiên tiền lãi. Có 3 tháng thời gian, cũng đủ Vương Vi vạch trần bọn hắn âm mưu, bày kế. Cho dù 3 tháng thời gian thật sự không đủ, muốn lấy tiền lãi, Vương đại đội cũng phụ gánh chịu nổi. Quyền đương làm thỉnh toàn bộ đại đội đồng chí ăn cơm đi. Nói sau, dùng năm 97 trong nước thị trường chứng khoán điên cuồng. 3 vạn đồng tiền mấy tháng xuống, tăng giá trị tài sản 40% cũng không phải nhiều khó sự tình. Châu Á khủng hoảng tài chính, muốn sang năm mới bộc phát, trong nước thị trường chứng khoán gặp trọng thương. Cũng là sang năm sự tình, năm nay có lẽ hay là tình thế tốt, càng ngày càng tốt. Tại nhập thành phố thời điểm, Vương Vi trong đầu thậm chí ý tưởng đột phát, nếu Thư Bảo Nguyên có thể đem góp vốn đến tiền toàn bộ quăng vào thị trường chứng khoán. Năm đó tức 40% thật đúng là không phải là mộng. Ít nhất năm nay hắn là cần phải khởi, bất quá trừ hắn ra. Chỉ sợ không có người hội làm như vậy. Thư Bảo Nguyên cũng không có cái khác thời không trí nhớ. Thật muốn toàn bộ nện vào đi, lại không biết lúc nào bứt ra. Sang năm cổ tai thứ nhất, 10 cái Thư Bảo Nguyên cũng chỉ có thể nhảy lầu. lại để cho Vương Vi không tưởng được chính là hắn còn chưa có đi tìm thư tổng phiền toái. Phiền toái đảo trước tìm tới hắn. Vài ngày sau, Vương đại đội tựu nhận được Chu Vân Hòa điện thoại. Chu Vân Hòa là Tây Thành phân cục phân công quản lý cảnh vụ đôn đốc phó cục trưởng. Cùng Vương đại đội trong lúc đó, cũng có chút sông núi, cừu oán, lại nói tiếp, Vương đại đội thật đúng là đèn đã cạn dầu. Người còn không có điều đến phân cục, cũng đã một hơi đắc tội hai vị phó cục trưởng. Trong đó một vị là người lãnh đạo trực tiếp, một vị khác thì là đôn đốc lão đại. Thiệt thòi hắn còn tràn đầy tự tin, nghênh ngang chạy cấm độc đại đội đi lên lớp. Đổi lại người chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cho dù muốn đi lên trên, cũng muốn áp dụng đường cong cứu quốc phương pháp. Lão Hồng Đầu không phải rất coi trọng hắn sao? Vậy thì nên vậy lợi dụng Hồng Cục đối với hắn yêu mến. Trực tiếp điều đến cục thành phố đi. Đi Tây Thành phân cục làm cái gì võ đài điện thoại bên kia? Chu Vân Hòa ngữ điệu hết sức nghiêm túc. Thỉnh, vì đồng chí, lập tức đi phòng làm việc của hắn một chuyến. Cái kia giải quyết việc chung ngữ khí. Tựa hồ hận không thể phái người đến đem bả Vương Vi áp đi qua. Vương Vi có chút phạm mộng. Thông minh duệ trí. Trí tuệ vô song Vương đại đội. Lúc này còn thật không nghĩ tới là chuyện gì xảy ra. Bề ngoài giống như trong khoảng thời gian này. Mình cũng không có như thế nào ra tay. Ngoan ngoãn ở nhà phân tích các loại tình báo. Tìm kiếm manh mối. Tại sao lại chọc Chu Vân Hòa, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đồng phục cảnh sát móc gài không có khấu. Trừ tốt Vương Vi vô ý thức mà thân thủ đến cái cổ gian. Lại phát hiện mình hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn xuyên đeo đúng là y phục hàng ngày. T-shirt thượng ở đâu ra móc gài, nhất định là lầm rồi. Vương Vi chỉ có thể như vậy đối với chính mình giải thích. Chờ đến Chu Vân Hòa văn phòng. Vương Vi phát hiện, không chỉ, mà còn Chu Vân Hòa tại, Ung Thành An đã ở, thậm chí ngay Ngụy Minh Huy đều ở, lại cứ trời không có thông chi cấm độc đại đội trưởng Hòa Bình. Đương nhiên, nếu quả thật liên quan đến cảnh vụ đôn đốc vấn đề, Chu Vân Hòa với tư cách phân công quản lý phó cục trưởng, hắn có quyền dựa theo phương thức của mình đến tiến hành xử lý. Mời chính trị bộ chủ nhiệm cùng phân công quản lý cấm độc phó cục trưởng tới dự thính. Là của hắn sự tình. Không mời Hòa Bình tới. Cũng là của hắn sự tình. Người khác không thể xen vào. Tuy nhiên bởi như vậy, hắn hội đắc tội lão Hòa. Ngoại trừ ba vị cục lãnh đạo, còn có thư ký viên. Hết thảy nhìn về phía trên đều phi thường chính thức. Vương Vi càng thêm không hiểu thấu rồi. Quát lên, báo cáo, tựu thẳng tắp mà xử tại đó, ánh mắt theo ba vị cục lãnh đạo trên mặt từng cái đảo qua. Tương đương không lễ phép, từ nơi này cái tư thế cũng có thể nhìn ra được. Chu Vân Hòa không giống lắm là nói đùa hắn, Vương đại đội không hiểu thấu ngoài, cũng có chút tức giận, làm cái gì không có việc gì đem người gọi vào cảnh vụ đôn đốc bên này. Chỉ cần là cảnh sát. Sẽ không người nguyện ý cùng đôn đốc người liên hệ. Vương Vi đồng chí, ta hiện tại đại biểu tổ chức chính thức cùng ngươi nói chuyện. Chu Vân Hòa sụ mặt, nói từng chữ từng câu, thậm chí ngay cả mời ngồi hai chữ đều không nói. Vương Vi trung thực không khách khí, tại trung tâm trong ghế đặt mông ngồi xuống. Nói như vậy, coi như là cảnh vụ đôn đốc có chuyện gì muốn tìm hắn. Trước đó cũng sẽ chào hỏi, dò điểm tiếng gió, rốt cuộc đều là một cái trong cục đồng sự. Hắn còn không phải người dân bình thường cảnh, nghiêm túc là cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, cũng coi như trong cục tầng giữa cán bộ. Như vậy làm đột nhiên tập kích, thậm chí còn tam đường hội thẩm, cũng quá khách khí, nói rõ là muốn cả hắn. Đã như vậy, Vương nhị ca cũng không cần phải quá mềm yếu yếu. Cho nên, Vương Vi đồng chí ngồi đắc cũng không phải là như vậy đoan chính. Có chút cong vẹo, cứ việc không rõ ràng, nhưng này không phục ý tứ, nhưng lại rõ ràng, Chu Vân Hòa lại càng sắc mặt tái nhợt, trong lòng không ngừng cười lạnh. Hảo tiểu tử, lúc này không phải do ngươi khoa trương. Thị trưởng tự mình lên tiếng. Vương Vi đồng chí, tháng 9 ngày 16, ngươi có phải hay không đi tuyên nhân đường cái bảo nguyên tập đoàn công ty cửa ra vào, Chu Vân Hòa. Cưỡng chế lấy tức giận, lạnh lùng hỏi, là chuyện này Vương Vi vẫn có chút mộng, ngày đó, nên vậy không có gì tay cầm rơi người ta trong tay. Đúng, ta là đi, ngươi đi vào trong đó làm cái gì tuyên nhân đường cái là đông thành khu trực thuộc. Ngươi là tây thành cảnh sát, không có việc gì chạy người ta đông thành làm gì vậy. Vương Vi cười nhạt một tiếng. Nói ra, nghe nói bảo nguyên tập đoàn đang tại tuyên nhân đường cái bên kia làm góp vốn. Rất náo nhiệt, ta liền cho đi xem. Đảo chưa nói cấm độc đại đội đồng chí tại kiếm tiền muốn đi, đầu tư. Trên thực tế, cấm độc đại đội số tiền kia cũng là tại trong tay của hắn. Chưa cho người ta bảo nguyên tập đoàn, giờ làm việc, đi nhìn cái gì náo nhiệt, Chu Vân Hòa bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Cứ việc Chu Vân Hòa đối trước mắt tiểu tử này là 100 xem không vừa mắt. Một khi tiến vào công tác trạng thái, vẫn có thể bảo trì tiêu chuẩn, tiểu tử này càng chán ghét, càng phải hào hào sửa chữa hắn, bới móc. Người ta cũng không tin các ngươi không có quang tiền cho bảo nguyên tập đoàn. Tại Vương Vi trong trí nhớ, bảo nguyên tập đoàn góp vốn án, cho Biên Thành tạo thành cực kỳ cực lớn ảnh hưởng, nói cho Biên Thành kinh tế trầm trọng một kích hào không đủ. Cơ hồ một nhiều hơn phân nửa đơn vị nhân viên công tác đều ở bảo nguyên tập đoàn, quang tư. Bởi vì thư bảo nguyên cùng hắn nhân tình lãng phí, tạo thành đại lượng tài chính xói mòn, lại cũng khó có thể truy hồi. Vì xử lý giải quyết tốt hậu quả, quả thực khiến cho thị ủy cùng ủy ban thành phố sứt đầu mẻ chán. Vì thế, rất nhiều chàng diện thượng có uy tín danh dự đại nhân vật được liên quan đến. Nhẹ tổn thất không ít tiền tài, không nói gì ngậm bồ hòn mà im có cực khổ nói. Trọng ngay mũ cánh chuồn đều đã đánh mất. Số rất ít thậm chí còn bị bắt hết, gặp lao ngục tai ương, nhưng mà cái này còn không phải để cho nhất người phiền muộn. Để cho nhất người phiền muộn chính là, với tư cách bản án hai gã thủ phạm, thư bảo nguyên cùng hắn nhân tình từ giai lệ rõ ràng còn chạy trốn. Có trong hồ sơ phát trước kia tìm được tiếng gió, chạy là thượng sách, mang theo khoản tiền lớn chạy đến nước ngoài trốn đi. Mai danh ẩn tích, không bao giờ nữa chịu lộ diện, trọn vẹn 7-8 năm về sau, mới rốt cục bị cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức tại Đông Nam Á nào đó quốc bắt được quy án. Bất quá khi đó, sớm đã vật đổi sao rời, Biên Thành thị ủy, ủy ban thành phố cùng rất nhiều cơ quan đơn vị, đều thay đổi lão đại, những được đó bọn hắn liên quan đến ngã xuống thâm uyên người. Là rốt cuộc không đứng dậy được. Nhưng hiện tại, mỗi người đối với bảo nguyên tập đoàn biển chữ vàng đều tin tưởng không nghi ngờ. Đối với cái kia nói một ngụm, tiêu chuẩn, cảng phồ. Địa Trung Hải kiểu tóc lùn mập, dâng tặng như khách quý. Tưởng rằng bầu trời đến rơi xuống thần tài. Đây hết thảy, dưới mắt nói với bọn họ không rõ. Ta được đến manh mối. Nói có một phạm tội hiềm nghi người ở bên kia xuất hiện. Tự qua đi xem, Vương Vi rất tùy ý nói. Chu Vân Hòa, Ung Thành An, Ngụy Minh Huy trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Công nhiên nói dối không đỏ mặt. Nhưng Vương Vi lấy cớ này thực cứng. Chẳng phải tốt vạch trần. Hắn chẳng những là cấm độc cảnh sát nhân dân. Có lẽ hay là Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự. Tìm được manh mối đi giải thoáng một tí phạm tội hiềm nghi người tung tích. Hoàn toàn nên vậy, về phần ngươi hỏi hắn là cái nào phạm tội hiềm nghi người. Hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn có thể không nói cho ngươi. Án kiệp phá án và bắt giam là giữ bí mật. Cho dù ngươi là cục lãnh đạo, không phải tổ chuyên án thành viên, ta cũng có thể cự tuyệt hướng ngươi lộ ra tin tức. Cái này giữ bí mật kỷ luật, mỗi người đều muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Lãnh đạo cán bộ càng thêm muốn khởi điển hình dẫn đầu tác dụng. Cũng may Chu Vân Hòa mục tiêu cũng không lúc này, không có cùng Vương Vi tự vấn đề này dây dưa. Sụ mặt tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì cái gì vừa muốn tại Bảo Nguyên tập đoàn cửa ra vào động thủ? Đả thương người đi đường, đây mới là trọng điểm. Vương Vi hai hàng lông mày, bỗng nhiên Dương bắt đầu đứng dậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.